Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2941, chương 2941, cao nhất Phật điển thu xá lợi. Không hành chủ trì, thập phương tự rất nhiều cường giả, căn bản không cách nào tưởng tượng, cường đại không hành chủ trì, lại có thể lui về sau, trong đế lâm thành, trông chờ tu sĩ. Từng cái giống vậy khó tin, ở trong này, còn có lại tới đế thiên các cường giả, ngao ương một mực ở xem cuộc chiến, giờ phút này nội tâm cũng là sóng gió kinh hoàng vậy. Long Trấn, lại có thể ẩn núp như vậy sâu, không được mặc dù không phải là bổn tôn, có thể bởi vì có một quả Phật đạo xá lợi gia trì, đã tương đương với một vị hai sao vô thượng đại đế. Nhưng mới vừa rồi đây đối với đụng, tựa hồ là bởi vì vậy Phật Châu, là từ bọn họ đế thiên các bán đấu giá ra Phật Châu. Vậy Phật Châu, là hắn đấu giá lấy được. Này Châu, lại có cái này cùng ẩn bên trong uy lực. Người này được lợi lớn. Ngoặc kép, chỉ cần là tham gia buổi đấu giá tu sĩ. Đối với hôm nay dịch tiểu phi trên tay Phật Châu, đều có so với là ấn tượng sâu sắc. Nguyên bản cái này Phật Châu, vốn là phải bị thập phương tự, đấu giá lấy được, bây giờ nhìn lại, thập phương tự cuối cùng buông tha, cũng có chút không sáng suốt, đây là cái gì Phật bảo? Không được mở miệng thời điểm, ánh mắt nhìn về dịch tiểu phi trên tay Phật Châu, rất là để ý, chí cương chí dương hơi thở, ở đó Phật Châu bên trong bùng nổ, đó là Phật đạo bên trong. Đáng sợ nhất lực lượng, chỉ là dịch tiểu phi căn bản không có để ý, và cái này cùng cấp cường giả khác, dù là chỉ là người mờ nhạt, hôm nay mình vẫn là rất là khó khăn, nếu là những thứ khác người mờ nhạt, có thể so với một sao vô thượng đại đế, vậy mình còn có thể tử chiến một phen, nhưng cái này không phải, quá mức cùng người khác bất đồng, hơn nữa dịch tiểu phi. Dù là đến hiện tại, cũng không muốn bạo lộ thân phận ra. Hưu, dịch tiểu phi hóa là lưu quang, xông về Hoa Thiên Hy chỗ ở vị trí. Trốn, làm ta không được là cái gì? Vậy Phật Châu không thích hợp ngươi? Đến không được cái này cấp bậc, cho dù là một ít Phật đạo chí bảo. Rất nhiều vậy coi thường, nhưng giờ phút này dịch tiểu phi trên tay Phật Châu. Để cho hắn tương đối cảm thấy hứng thú. Oanh, hướng dịch tiểu phi và Hoa Thiên Hy bên này đánh tới. Mới vừa rồi có lẽ vẫn tồn tại một ít khinh địch thành phần, nhưng giờ khắc này không được ra tay, đã ở thúc dục ấn đường vậy xá lợi lực lượng. Ung ung, trên không trung, dịch tiểu phi và Hoa Thiên Hy thân thể chấn động một cái. Chung quanh đột nhiên xuất hiện giam cầm, trực tiếp đem hai người hành động hạn chế. Khốn kiếp, quả nhiên cái này cùng cấp bậc người, một khi nghiêm túc thật khó đối phó, thật chẳng lẽ muốn bại lộ hết thảy sao? Dịch tiểu phi ánh mắt bên trong dần dần hiển lộ ra vẻ điên cuồng và ngoan ý. Chỉ là liền vào giờ khắc này, ở dịch tiểu phi thân thể bên trong cao nhất Phật điển có vô cùng là không giống tầm thường phản ứng. Ở dịch tiểu phi thân thể bên trong, ánh sáng màu vàng bộc phát ra, cái này một đạo ánh sáng màu vàng trực tiếp đem tập sát tới đây không được bọc lại, cơ hồ là ngay lập tức bây giờ, không được thân thể ở giữa không trung bên trong dừng lại cư trú không phải, dù là liền mình cũng không biết, trong chốc lát chuyện gì xảy ra. Có thể mi tâm, vậy Phật đạo xá lợi, xuất hiện tương đối kịch liệt phản ứng. Phản ứng này, để cho không được hét lớn một tiếng, bởi vì mi tâm Phật đạo xá lợi, lại có thể bắt đầu không bị khống chế, muốn từ thân thể bên trong thoát khỏi đi ra ngoài. Ngươi, làm cái gì? Không được căn bản không biết dịch tiểu phi làm cái gì. Dịch tiểu phi trên mặt ngược lại là không có bao nhiêu biến hóa, nhưng trong lòng bên trong, đối với cao nhất Phật điển hành vi, cũng là khiếp sợ liền liền. Không được tình huống, để cho một mực chú ý rất nhiều cường giả, cũng là không nghĩ ra, nhưng chắc hẳn, hết thảy và vậy long chấn, một nhất định có không thể phân chia nguyên nhân, chỉ là rất nhanh, theo Phật đạo xá lợi chia lìa, tất cả tu sĩ rốt cuộc thấy rõ, oanh, thuộc về không được Phật đạo xá lợi, trực tiếp từ thân thể bên trong thoát khỏi, sau đó bị long chấn, hút vào đến thân thể bên trong, Phật đạo xá lợi mất đi, thuộc về không được người mờ nhạt, có nhất định tán loạn, hắn Phật đạo xá lợi, và người mờ nhạt hòa hợp, một khi thoát khỏi, cơ hồ giống như là người mờ nhạt diệt vong, thằng nhóc thúi, ta sẽ không bỏ qua ngươi, sẽ không, hoành, người mờ nhạt hoàn toàn tan vỡ, chỉ sẽ đến chi không phải. Vậy tê tâm liệt phế kêu gào, có quá nhiều không cam lòng, thời khắc này Dịch Tiểu Phi, thật vậy không nghĩ tới, sẽ là lấy kết cục như vậy thu chàng, gửi tại thân thể mình bên trong cao nhất Phật Điển, lại giúp mình một chuyện, vậy Phật đạo xá lợi, đã bị cao nhất Phật Điển hấp thu, bất quá cao nhất Phật Điển, vẫn là không có gì thay đổi. Ở Dịch Tiểu Phi bên cạnh Hoa Thiên Hy, một mặt khiếp sợ nhìn Dịch Tiểu Phi, trước mắt người đàn ông này, rốt cuộc hoàn có nhiều ít, nàng chưa từng biết được một mặt, không được người mờ nhạt bị diệt. Dịch Tiểu Phi và Hoa Thiên Hy vậy thì không cần, trốn vào trong Đế Lâm Thành, ngược lại thập phương tự nơi này cường giả, sắc mặt đại biến, hừ. Dịch Tiểu Phi cũng không có bị cái gì tổn thương nặng nề. Trực tiếp nhắm vào thập phương tự người. Oanh, Phật Châu lần nữa bị thúc dục động. Giống nhau, có cao nhất Phật Điển trợ giúp. Bởi vì dung hợp viên kia Phật đạo xá lợi đại quan hệ. Trực tiếp kích thích trừ 9 viên Phật Châu bên trong kim Phật. Không tốt, ngoặc kép, cho dù là thập phương tự cửu tinh đại đế. Từng cái sắc mặt biến đổi lớn, đó là mãnh liệt tử vong nguy cơ. Chậm, Dịch Tiểu Phi nghiêm túc quát một tiếng. Thập phương tự những thứ này lão lửa ngốc, mình sớm liền muốn giết. Trước một mực chờ thời sẽ, bởi vì Dịch Tiểu Phi biết, thập phương tự có hậu thủ, mà hiện tại không giống nhau. Thập phương tự vậy không hành chủ trì người mờ nhạt bị diệt. Bọn họ ỷ vào thủ đoạn. Đã hoàn toàn không có. Long Chấn, ta thập phương tự sẽ không bỏ qua ngươi. Long Chấn, ngươi đáng chết. Ngoặc kép, uy hiếp, tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết. Mà mắt thấy hết thảy các thứ này, bao gồm có thể cùng thập phương tự, cũng giá tề khu đại lôi tự, bảo âm tự, còn có trời phổ chùa cường giả, từng cái ngược lại hít một hơi khí lạnh, một bản hoàn hướng đạt được vậy Phật Châu. Hôm nay không có ý định này, người này có thể vận dụng Phật đạo thần vật, tất nhiên có mình cơ duyên, mà bọn họ Phật đạo tu sĩ, nếu là cường đại Phật đạo thần thông, ngược lại là hơn nữa bị khắc chế, so những thứ khác cùng cảnh giới tu sĩ cũng không bằng. Giờ phút này thập phương tự những cường giả kia, rối rít bị giết hết, cho dù là cửu tinh đại đế, đều không cách nào may mắn tránh khỏi. Cái này Long Chấn, thật vẫn là không sợ trời, không sợ đất, hơn nữa bên người còn có băng thần tộc người bầu bạn. Hoa Thiên Hy, nhìn dáng dấp hoàn nghe lệnh y, cái này Long Chấn rốt cuộc có bối cảnh gì à? Tựa hồ, không có ai biết bối cảnh và chỗ dựa vững chắc. Ngoặc kép, rất nhiều cường giả tu sĩ đều là suy đoán, dẫu sao đã từng bên ngoài, vẫn là ở loạn tinh ma hải cũng không có nghe qua. Long Chấn cái danh này, tuyệt đối là một nhân vật hung ác à, dù là ở loạn tinh ma hải, cái này Long Chấn, vậy cũng đã là vô thượng đại đế dưới người thứ nhất. Bị giết hết thập phương tự tu sĩ, Dịch Tiểu Phi đem bọn họ nhẫn không gian đều là bỏ vào trong túi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu chân cao thủ cuộc sống điển viên này nhé. https